phần 8.9. Mộ Nhất Phàm vừa nghe, nhanh chóng lên tiếng, "Ra ra, ta sai rồi còn không được sao? Lão nhân gia ngài liền không nên tức giận, chọc tức thân thể, ta sẽ đau lòng." "Ta không phải ra ra ngươi." Chiến Quốc Hùng tức giận nói. Mộ Nhất Phàm lập tức đổi giọng, "Hùng ca." Chiến Quốc Hùng tức giận hừ. Mộ Nhất Phàm nghe ra Chiến Quốc Hùng thật sự rất tức giận, vội vàng nói, "Tổ tông, lão tổ tông." Chiến Quốc Hùng lúc này mới thỏa mãn, "Ngươi nói, ngươi theo ta tôn tử chuyện gì xảy ra? Còn có, không muốn cùng ta dịu dàng, ngươi liền lấy ra ngươi tại chiến gia trại theo chúng ta đàm luận luồng khí thế kia đi ra cùng ta hảo hảo nói rõ ràng." Mộ Nhất Phàm xoa xoa đau đớn não huyệt, "Ngươi chắc chắn chứ?" "Tái xác định bất quá." Chiến Quốc Hùng hừ lạnh một tiếng, "Ngươi nếu là dám gạt ta một chữ, ngươi phải chết chắc. Ta sợ ngươi hội khí ra bệnh đến." Chiến Quốc Hùng như đinh chém sắt nói, "Không biết." Mộ Nhất Phàm nghĩ Chiến Bắc Thiên rất có thể cấp Chiến Quốc Hùng uống linh tuyền thủy. Không phải, Chiến Bắc Thiên cũng sẽ không nói ra ra hắn gần đây thân thể không sai. Nếu quả như thật là như thế này, kia Chiến Quốc Hùng trái tim cần phải tốt hơn rất nhiều, sẽ không như thế dễ dàng liền bị kích thích. Mộ Nhất Phàm hít vào một hơi thật dài, đồng thời nghĩ muốn làm sao mở miệng hướng Chiến lão gia tử nói rõ tất cả. Dùng Chiến lão gia tử tính tình, vẫn là nói thẳng tương đối tốt. Ngược lại là Chiến lão gia tử muốn chính mình nói, vậy hắn liền không khách khí. Thực tế, hắn đem khẩu khí kia hô lên, nói thẳng, "Chiến lão, ta cũng không muốn giấu ngươi, ta cùng Bắc Thiên quan hệ liền như Chiến Bắc Thiên cha hắn cùng hắn mẹ giống nhau là một đôi." Chiến lão gia tử giận dữ, nói hưu nói vượt, "Ngươi dĩ nhiên chửi bới ta tôn tử danh dự, cẩn thận ta không tha cho ngươi. Còn có, con trai của ta cùng ta con dâu là một nam một nữ, đó mới gọi một đôi. Hai người các ngươi đại nam nhân cùng nhau tính chuyện gì xảy ra?" Mộ Nhất Phàm trầm xuống âm thanh, "Tự nhiên ngài không tin lời của ta nói, vậy ngài đến cùng muốn từ ta chỗ này nghe được cái gì sự? Lẽ nào ta nói ta cùng Chiến Bắc Thiên chỉ là bằng hữu bình thường, ngài liền tin? Có thể như quả trong lòng ngài thật tin tưởng chúng ta không có gì, ngài cũng không có cần thiết muốn ta hướng ngươi giải thích ta cùng Bắc Thiên quan hệ, đúng không?" "Chiến lão, ta không quản ngài tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Nói chung, Chiến Bắc Thiên người này ta muốn định rồi. Đương nhiên, ngài nếu có thể đồng ý chúng ta cùng nhau liền không thể tốt hơn. Ta có thể cùng Bắc Thiên cùng Mộ Thiên ba người như chân chính người nhà giống nhau sống chung một chỗ. Có thể ngài nếu là không đồng ý, vậy ta cướp cũng phải đem người đoạt tới." Mộ Nhất Phàm không nói cho hắn cơ hội, tiếp tục nói, "Còn có, ngài thật sự muốn là phản đối, kia phản đối trước tiên đem con trai của ta Mộ Thiên trả lại cho ta, đây chính là ta nhọc nhằn khổ sở hoài thai sinh ra hài tử." Chiến Quốc Hùng con ngươi nhắm lại, "Ngươi đang uy hiếp ta?" "Ta đây không phải là uy hiếp ngài, ta đây là đang biến tướng nói cho ngài, ta cùng ngài đại tôn ở chung với nhau thời điểm, ai mới là cái kia chịu đựng phương. Cái này từ tiểu tử ngoại trừ miệng lưỡi trơn tru ở ngoài, hoàn biết ăn nói. Hiện tại nên nói ta cũng nói, không nên nói, ta cũng thẳng thắn, liền không biết ngài có hài lòng hay không." "Thỏa mãn cái rắm, ai nguyện ý chính mình tôn tử cùng nam nhân khác làm cùng nhau?" Liền tại lúc này, Chiến Quốc Hùng bên kia cửa phòng bị người vang lên. Chiến Quốc Hùng vội vội vàng vàng nói một câu, "Ta coi như đến chết cũng sẽ không đồng ý các ngươi ở chung với nhau," liền cúp điện thoại. Mộ Nhất Phàm bất đắc dĩ thở dài, "Chiến lão gia tử nếu là không đồng ý hắn cùng Chiến Bắc Thiên đồng thời, như vậy Chiến Lôi Cương cùng Dương Phượng Tình cũng sẽ không đồng ý hắn cùng Chiến Bắc Thiên. Ai, xem ra hắn còn có vài chàng ngạnh chiến muốn đánh đây." Chiến gia bên kia, Chiến Quốc Hùng cúp điện thoại, liền để người ngoài cửa tiến vào. Đẩy cửa tiến vào chính là Chiến Bắc Thiên. Hắn nhìn đứng ở cửa sổ Chiến Quốc Hùng, hỏi, "Ra ra, có phải là ngài cầm ta vệ tinh điện thoại?" Chiến Quốc Hùng hừ lạnh, đem trong tay vệ tinh điện thoại đưa trả cho Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên xem mắt trong tay vệ tinh điện thoại, quay người đi hướng cửa phòng. Chiến Quốc Hùng lại chìm cả giận nói, "Ngươi liền không có lời gì phải cùng ta cái này ra ra nói sao?" Chiến Bắc Thiên quay người lại nhìn Chiến Quốc Hùng, "Ra ra không phải một cước biết không? Coi như không biết, tin tưởng Mộc Mộc cũng nói rõ với ngươi." Chiến quốc Hùng nhất thời bị hắn nhìn ra có chút chột dạ. Dù sao vệ tinh điện thoại là hắn nhượng Thái Nguyên thừa dịp chiến Bắc Thiên Tám thời điểm thâu lấy tới. Ta biết không biết là một chuyện, ta hiện tại chỉ muốn nghe ngươi chính mồm nói một chút chuyện này. Chiến Bắc Thiên Ninh vắt lông mày, ra ra, Mộc Mộc sẽ là đời ta bạn lữ. Chiến quốc Hùng không thể tin được trợn mắt lên, nổi trận lôi đình nói, ta không đồng ý. Ta không đồng ý hai người các ngươi nam nhân tại đồng thời, muốn là chuyện này truyền đi, ngươi có biết hay không ngươi phải gặp đến bao nhiêu người chỉ trò trò. Hắn nhớ tới đại tôn từ trước đây rõ ràng là yêu thích nữ nhân, làm sao liền cùng nam nhân làm ở cùng một chỗ, sẽ không phải làm lính đương lâu. Cho nên, đối nam nhân cũng nổi lên tâm tư. Ngày mai giới thiệu cho ngươi một cô nương quen biết một chút, cùng nữ nhân ở chung lâu, ngươi liền sẽ không tái đối nam nhân có hứng thú. Ta sẽ không đi gặp, còn có, ta ngày mai muốn đưa Mổ Thiên hồi cha hắn nơi đó. Chiến quốc Hùng giận dữ, ngươi có phải là muốn tức chết ta cái này ra ra, ngươi mới cam tâm. Còn có, ta không cho phép ngươi đem Mổ Thiên đưa trở về, sau đó, hắn liền lưu lại chiến gia. Ta nghĩ ba ba. Ngoài cửa, đột nhiên truyền vào một đạo nhu nhu âm thanh. Chiến quốc Hùng đầy mặt vẻ giận dữ nhất đốn, nhìn thấy đứng ở cạnh cửa ở ngoài, một bộ muốn khóc lại không dám khóc quá tôn tử, thực sự là đau lòng vô cùng. Thái gia gia, ta muốn ba ba. Mộ Kình Thiên liền ủy khuất nói một câu. Chiến quốc Hùng há miệng, nhiều lần muốn nói ra lời cự tuyệt, nhưng là chính là không đành lòng, cuối cùng than thở tiếng nói, ngươi ngày mai mang Mổ Thiên đi gặp hắn một chút ba đi. Chiến Bắc Thiên không hề có một tiếng động đi ra ngoài, đem cửa một bên tiểu oa nhi ôm lấy rời đi. Chiến quốc Hùng liền thở dài một hơi, lão thái, ngươi nói Mổ Thiên là Mộ Nhất Phàm sinh, xác định có thật không? Ngày hôm nay tại đại tôn tử trong doanh địa nghe có người thảo luận cổ đại tôn tử cùng Mộ Nhất Phàm là một đôi nói, không biết khiếp sợ đến mức nào. Nhiều sinh khí, lúc đó, thật muốn quát lớn những người kia thiếu chửi bới hắn đại cháu trai danh dự, mà nghĩ lại vừa nghĩ, sự tình không thể vô duyên vô cớ không có lửa mà lại có khói. Xác định là thật có đã xảy ra chuyện gì, trong doanh địa nhân tài dám nói như vậy. Suy nghĩ thêm lần trước chơi cờ thời điểm, đại tôn tử xem Mộ Nhất Phàm cái ánh mắt kia, quả thực lại như nhìn chính mình người yêu giống nhau. Cho nên, hắn liền càng nghĩ càng giận, sau đó, nổi giận đùng đùng rời đi đại cháu trai trại. Bản tưởng đến buổi tối, chờ đại tôn tử trở về, liền tìm đại tôn tử để hỏi rõ ràng. Có thể không nghĩ tới Thái Nguyên lại nói với hắn một cái sức bùng nổ tin tức kinh người. Nói hắn quá tôn tử dĩ nhiên là Mộ Nhất Phàm sinh ra. Hắn vẫn cho là Mộ gia nữ nhi sinh hài tử dĩ nhiên là Mộ Nhất Phàm sinh. Tại chỗ, liền bị tin tức này chấn động đến mức thật lâu không bình tĩnh nổi. Mãi đến tận lúc ăn cơm chiều, mới lấy lại tinh thần, cũng phái người đem Chiến Bắc Thiên cấp gọi trở về. Ngoài cửa Thái Nguyên đi vào, đây là đại thiếu gia chính mồm thừa nhận. Chiến quốc Hùng tức giận nói, e rằng hắn là đang dối gạt ngươi sao? Nam nhân sinh tử, thực sự khó bề tin tưởng, cũng làm cho hắn rất khó tin tưởng chuyện này là thật. Thái Nguyên lắc đầu một cái, không giống như là gạt ta. Dùng đại thiếu gia tính tình, không sẽ vì cùng thích người cùng nhau, liền làm ra lừa gạt sự tình đi ra. Huống hồ bị lừa gạt đối tượng hoàn là người nhà của mình, cùng không có cần thiết làm như thế. Chiến quốc Hùng mặt lạnh lùng, ngày mai, thừa dịp Bắc Thiên đem Mổ Thiên đưa đạo mộ ra thời điểm, ngươi đem Khâm Dương kêu đến, đúng rồi, còn có đi theo Bắc Thiên bên người Hướng Quốc, Mao Vũ, Tôn Tử Hào, Lục Lâm đều kêu đến, ta muốn từng cái để hỏi rõ ràng. Là, Chiến Bắc Thiên mang theo hài tử trở về phòng, Mộ Kình Thiên lập tức hì hì nở nụ cười, ta có phải là xuất hiện đến mức rất đúng lúc. Chiến Bắc Thiên ngoác ngoác môi, vỗ vỗ hài tử tiểu cái mông, chính mình đi chơi, ta muốn gọi điện thoại cho ba ngươi. Hắn ấn xuống trở về gọi Hào, đối phương rất nhanh liền nghe, ngay sau đó, nghiêm túc lời nói truyền vào trong tai của hắn. Chiến lão, ngài còn có chuyện gì? Ngươi muốn là muốn lại nói chút ngăn cản chúng ta lời nói, kia cũng không cần phải, chúng ta sẽ không tách ra, cho dù là tử, ta cũng phải cùng Bắc Thiên táng cùng nhau. Chiến Bắc Thiên khẽ cười một tiếng, vệ tinh bên đầu điện thoại kia Mộ Nhất Phàm ngẩn người, Bắc Thiên, là Bắc Thiên đúng không? Ừm, ta làm, ngươi có biết hay không vừa nãy lại nhiều hù người a, gọi điện thoại cho ngươi. Nghe người dĩ nhiên là Chiến lão gia tử, mẹ của ta nha, ta suýt chút nữa liền sợ vãi tè rồi. Mộ Nhất Phàm liền khôi phục không đứng đắn bộ dáng. Chiến Bắc Thiên cong cong khóe miệng, ta làm sao nghe không hiểu ngươi như bị hù đến bộ dáng. Này nếu như bị ngươi nghe được, ta không biết sợ đến có bao nhiêu thảm. Nói chuyện ngươi vệ tinh điện thoại di động tại sao sẽ ở ra ra ngươi ở đâu? Thái Thúc tiến vào lấy y phục của ta đi lúc rửa, tiện tay đem ta vệ tinh điện thoại đồng thời cầm đi. Ngươi không phải đem vệ tinh điện thoại đặt ở trong không gian sao? Hắn làm sao sẽ lấy đến đến? Vệ tinh điện thoại thường thường muốn dùng đến, nếu như đem nó đặt ở trong không gian, ở trước mặt người thời điểm, không tiện lấy ra sử dụng. Cũng vậy, Mộ Nhất Phàm vừa nghĩ tới vừa nãy cùng Chiến Quốc Hùng nói chuyện, liền kêu rên nói, ra ra ngươi hiện tại phản đối với chúng ta cùng nhau, làm sao bây giờ? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Hắn sẽ đồng ý. Chiến Bắc Thiên khẳng định nói, ra ra hắn bây giờ có thể đối hài tử nhẹ dạ như vậy, sau đó cũng sẽ vì hài tử đối với hắn và Mộ Nhất Phàm sự tình nhẹ dạ. Mộ Nhất Phàm buồn bực thở dài, e rằng đi, liền không biết cái gì thời điểm có thể gật đầu đồng ý. Đúng rồi, ra ra ngươi là thế nào xác định hai chúng ta người quan hệ? Lẽ nào Chiến Nam Thiên thật sự trở lại cùng ra ra ngươi nói chuyện của chúng ta? Là Thái Thúc nói, Thái Thúc biết đến chuyện của chúng ta. Hiện tại ra ra ngươi đã biết chuyện của chúng ta, kia ba mẹ ngươi đâu? Bọn họ tạm thời còn không biết. Mộ Nhất Phàm đột nhiên ngốc cười một tiếng. Chiến Bắc Thiên nhướng nhướng mày, cười cái gì? Ta trước đây rất đừng lo lắng trong nhà của ngươi người phát hiện hai chúng ta người sự tình. Tại ra ra ngươi chất vấn ta thời điểm, cũng cảm thấy đặc biệt căng thẳng. Mà sự tình qua đi, ta lại phát hiện tâm lý rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Sau đó không cần tiếp tục phải lo lắng bọn họ sẽ phát hiện chuyện của chúng ta. Chiến Bắc Thiên mím môi khẽ mỉm cười, ngày mai ta mang nhi tử đi tìm ngươi. Hảo. Ta cũng có thật nhiều thiên không có nhìn thấy hắn, phi thường nghĩ hắn, trước đi tìm vật liệu thời điểm, hoàn đặc biệt cho hắn tìm một chút đồ chơi, chờ hắn ngày mai đến, liền lấy cho hắn chơi. Hiện tại ra ra ngươi bọn họ đã biết chuyện của chúng ta, vậy ta cũng phải tăng nhanh bước chân nhượng ta ba bọn họ cũng biết chuyện của chúng ta mới được. Mộ Nhất Phàm làm sao cũng không nghĩ tới nói xong lời này sáng ngày thứ hai, tại ăn điểm tâm thời điểm, Mộ Duyệt Thành cư nhiên đề nghị làm cho hắn đem mẹ của đứa bé mang về làm cho bọn họ gặp một lần. Mộ Nhất Phàm nghe nói như thế suýt chút nữa không bị trong miệng cháo cấp nghẹn chết. Ba, ngươi xác định ngao ta mang hài tử hắn, hắn mẹ tới gặp ngươi. Mộ Duyệt Thành ân nói, ta tối hôm qua suy nghĩ một buổi tối, ngươi cũng là thời điểm kết hôn yên ổn, cũng không thể cho ngươi mỗi lần tìm vật tư trở về liền chạy ra ngoài, cho nên không quản thân phận của đối phương là cái gì, đó cũng là ta tôn tử hắn mẹ, chung quy phải nhìn tới vừa thấy, mới có thể phán đoán người này có thích hợp hay không cùng ngươi đồng thời tiếp tục sống. Ta trước tiên nói rõ, nàng muốn là nhân phẩm quá kém và vân vân, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý hai người các ngươi ở chung với nhau. Kỳ thực đây, hắn cảm thấy được đêm qua Triệu Vân Huyên có câu lời nói rất đúng. Hắn con lớn nhất hiện tại có ung thư xương, có thể hay không chỉ liệu hảo còn là một cái không biết bao nhiêu. Nếu như vạn nhất có cái gì, con lớn nhất nhưng bởi vì hắn ngăn cản mà chưa hưởng thụ qua thành ra sau gia đình hạnh phúc, liền như vậy đi, trong lòng hắn nhất định sẽ không dễ chịu. Huống hồ tôn tử vẫn như thế tiểu, xác thực cũng cần người chiếu cố. Cho nên, hắn liền muốn, chỉ muốn nữ nhân kia phẩm hạnh cùng danh tiếng không quá hỏng, hắn liền nhịn một chút liền qua, dùng bọn họ Mộ gia tại Bi Thành địa vị. Tin tưởng những người khác cũng không dám biết rõ ràng mà đương Mộ gia người loạn nói huyên thuyên. Hắn phẩm hạnh tuyệt đối hảo. Mộ Nhất Phàm không thích người khác nói hắn nam nhân không hảo. Hy vọng như vậy. Mộ Duyệt Thành linh vắt lông mày. Tự nhiên ta đã đồng ý thấy nàng. Ngươi liền tìm cái thời gian đem nàng mang đến để ta xem một chút. Mộ Nhất Phàm ấp úng nói. Cái kia. Ba, không phải ta không dẫn hắn đến thấy ngươi, mà là đây. Hắn thân phận có chút đặc thù. Ta biết, ngươi Tạc Thiên đã nói qua. Còn có, cả người hắn tương đối đặc biệt, rất có thể không giống như ngươi nghĩ chuyện này. Như vậy, Mộ Nhất Phàm hai tay trên không trung vẽ một cái hồ lô hình dáng. Mộ Duyệt Thành nghi hoặc, ngươi cái này thủ thế là có ý gì? Ngồi ở đối diện Mộ Nhất Hàng ngơ ngác nhìn Mộ Nhất Phàm. Hắn muốn là không có đoán sai, hắn người đại ca này vừa nãy đang vẽ chính là thân thể nữ nhân đường cong. Lẽ nào hắn tương lai quét tước là cái cứng nhắc vóc người người? Nói chung, ta nhìn chúng người không như như ngươi nghĩ, muốn là ta dẫn hắn đến thấy ngươi, ngươi coi như không chấp nhận, ta cũng phải cùng với hắn. Ôi chao, ngươi cái này thằng nhóc, ta thật vất vả đồng ý gặp nàng một chút, ngươi liền cho ta bày lên cái giá đến, ta ngược lại muốn xem nàng đến cùng có bản lãnh gì đem ngươi đam mê đến thần hồn điên đảo, liền ta cái này ba ngươi đều không thèm để ý. Hắn bản lĩnh cũng lớn, nếu không phải phía trước người này Mộ Duyệt Thành, Mộ Nhất Phàm thật muốn nhiều khen vài câu. Liền tại lúc này, vệ tinh điện thoại di động kêu lên, Mộ Duyệt Thành từ trong túi tiền móc ra vệ tinh điện thoại di động vừa nhìn, dĩ nhiên không phải của hắn, vệ tinh điện thoại di động đang vang lên. Là ta, vệ tinh điện thoại di động đang vang lên. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng móc ra vệ tinh điện thoại di động. Mộ Nhất Hàng cùng Triệu Vân Huyên đỏ mắt nhìn Mộ Nhất Phàm trong tay vệ tinh điện thoại di động. Vệ tinh điện thoại di động là chiến gia phổ biến ra tới. Tại đại hội ngày ấy, chiến gia cho mỗi cái trại miễn phí tặng cho hai bộ vệ tinh điện thoại di động, dùng để cho mọi người có thể hô hấp liên lạc, cũng có thể nhượng người trong đội cùng người trong đội liên hệ. Nhưng là, sau đó muốn nắm giữ vệ tinh điện thoại di động, nhất định phải dùng tinh thạch đến bọn họ chiến gia đi mua. Cũng chỉ có bọn họ chiến gia cải trang quá vệ tinh điện thoại di động có khả năng sử dụng. Bên ngoài lục soát vệ tinh điện thoại di động chỉ là phế phẩm. Ngoài ra, chiến gia còn khống chế toàn bộ vệ tinh truyền tin. Sau đó muốn là ai nắm giữ vệ tinh điện thoại di động, còn phải lấy tinh hạch đến chiến gia đi giao vệ tinh điện thoại di động ví dụng. Không phải, cũng đánh không đi ra ngoài. Hiện tại chiến gia cho mỗi cái trại phát ra hai bộ vệ tinh điện thoại di động sau, đã không có dư thừa vệ tinh điện thoại di động bán cho đại gia, cần thiết chờ nửa tháng hoặc là một tháng sau mới có thể mua được. Hơn nữa, vệ tinh điện thoại di động là limited, nếu là không sớm một chút tranh mua, còn cần chờ đoạn thời gian mới được. Bởi vậy, Mộ Nhất Hàng cùng Triệu Vân Huyên mới sẽ đặc biệt đỏ mắt. Hơn nữa, tâm lý cái ý niệm đầu tiên liền muốn là Mộ Duyệt Thành đem một bộ khác vệ tinh điện thoại di động giao cho Mộ Nhất Phàm. Tối làm cho bọn họ cảm thấy được đáng trách chính là Mộ Duyệt Thành lại lừa bọn họ nói trước tiên đem một bộ khác vệ tinh điện thoại di động cấp Mộ Duyệt Vân bọn họ sử dụng. Mộ Duyệt Thành kinh ngạc nhìn Mộ Nhất Phàm, ngươi vệ tinh điện thoại di động ở đâu tới? Mộ Nhất Hàng cùng Triệu Vân Huyên xem mắt Mộ Duyệt Thành, kinh ngạc thần sắc tựa hồ thật sự không biết Mộ Nhất Phàm tại sao có thể có một bộ vệ tinh điện thoại di động. Vợ ta cho ta. Mộ Nhất Phàm cười đắc ý. Làm sao có khả năng? Mộ Duyệt Thành trực giác liền nhận thức vì một cái phong trần nữ tử tại sao có thể có chưa phát hành vệ tinh điện thoại di động. Tại sao không thể? Ta đều nói vợ ta bản lãnh lớn đây. Mộ Nhất Phàm không nói nhiều với hắn, lập tức nhận điện thoại, liền ứng vài tiếng, liền đứng dậy nói rằng ta có việc muốn đi xuống một chuyến, chờ ta cùng vợ ta ước hảo thời gian, liền dẫn hắn đến thấy ba. Hắn cấp tốc chạy hướng thang máy, liền rời đi 80 lâu. Chờ cửa thang máy đóng lại, Mộ Nhất Hàng mới lấy lại tinh thần, hỏi, ba, đại ca vợ hắn là lai lịch gì? Tại sao có thể có vệ tinh điện thoại di động cấp đại ca? Ta làm sao biết? Mộ Duyệt Thành tức giận trả lời một câu, mãi đến tận vừa nãy, ta còn tại cho là hắn hài tử mẹ là phong trần nữ tử. Bây giờ nhìn lại hẳn không phải là ta nghĩ như vậy. Có thể bắt được vệ tinh điện thoại di động người hẳn là một cái nào đó chạy người lãnh đạo. Trong đầu hắn liên tục nghĩ lại tới nguồn cái nào chạy người lãnh đạo là cái cô gái trẻ. Ngồi ở bên cạnh Triệu Vân Huyên tâm lý cực kỳ ảo não, muốn là biết đến Mộ Nhất Phàm thích người là có lai lịch lớn, đêm qua sẽ không nên thay Mộ Nhất Phàm nói tốt. Mộ Duyệt Thành nghĩ đến chính mình con lớn nhất thích người không phải phong trần nữ tử, cao hứng vô cùng, cũng khẩu vị mở ra, liền uống tam bát cháo thịt. Mộ Nhất Phàm đi ra Mộ thị cao ốc, ngắm trái ngắm phải, tại cao ốc phía dưới bóng tối địa phương tìm được chiến Bắc Thiên xe. Bây giờ thiên khí càng ngày càng nóng, cơ hồ không người nào nguyện ý xuất môn. Chớ nói chi là tại mặt trời dưới đáy hành tẩu, coi như xe có máy điều hòa không khí, cũng không chống đỡ được phía ngoài nhiệt độ. Liền ngay cả canh giữ ở môn khẩu binh lính cũng tận lực mà đứng ở đại sảnh kiểm tra ra vào Mộ Thị cao ốc người thân phận. Mộ Nhất Phàm chạy hướng Chiến Bắc Thiên xe, vừa lên xe, liền đem ngồi ở Chiến Bắc Thiên trên người Mộ Kình Thiên ôm tới. Nhi tử, ba ba nhớ ngươi muốn chết. Hắn tại hài tử mặt thượng hôn mấy cái, sau đó liền tại Chiến Bắc Thiên trên mặt hôn mấy lần. Cha ta nói muốn gặp ngươi. Chiến Bắc Thiên nhíu mày tâm, ngươi ba đã biết ta cùng quan hệ của ngươi. Mộ Nhất Phàm cười hì hì, vẫn không có, nhưng hắn nói muốn gặp mẹ của đứa bé. Mẹ của đứa bé? Chiến Bắc Thiên ý tứ sâu xa liếc hắn một cái. Ngươi liền không muốn cùng ta tính toán danh xưng này, ngươi vẫn là nhanh chóng nói bảo là muốn chờ ta giải thích rõ ràng sau tái kiến cha ta. Vẫn là tuyển hai ngày nay liền đi gặp một chút cha ta. Hiện tại ta trong doanh địa người sống sót càng ngày càng nhiều, cho nên mấy ngày nay ta sẽ khá bận. Chúng ta liền ước tại 3 ngày sau tại ngươi ba trại huấn luyện mà gặp mặt. Tốt nhất là chỉ có ngươi ba một người tại, chờ ngươi ba thừa nhận hai chúng ta người quan hệ, tái kiến những thân nhân khác. Được, liền nghe lời ngươi. Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút lại nói, vậy trước tiên không nói thân phận ngươi, miễn cho thời điểm đó hắn không muốn gặp ngươi. Mộ Nhất Phàm cũng không quấy rầy Chiến Bắc Thiên đi làm những chuyện khác, tại Chiến Bắc Thiên trên môi hôn một chút, liền ôm hài tử xuống xe. Nhìn theo Chiến Bắc Thiên xe rời đi, mới quay người đi về cao ốc. Mới vừa đi tới cửa, thủ vệ binh lính liền nói, đại thiếu gia, có vị tiên sinh tìm ngươi. Ai? Mộ Nhất Phàm nghi hoặc. Binh lính giơ ngón tay lên hướng đứng ở cửa lớn ở ngoài một chiếc Kiêu Hùng hàng hiệu màu đen xe Việt dã. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.